Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 191, nhất ẩm nhất trác. Nói bậy, Bần Tăng làm sao có thể sẽ loại suy nghĩ này. Đường Tam Tạng cơ hồ là không chút do dự trong đầu đáp lại Ngao Ngọc nghi vấn, thực không dám giấu giếm. Bần Tăng ngồi tại cái này hương xa phía trên, lại là cảm giác không lắm ổn định, lay động cực kỳ, kỳ thực có vô hạn tâm thần bất định khủng hoảng, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Không thể không nói, Đường Tam Tạng ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, liền đem Ngao Ngọc cái kia mạc danh kỳ diệu tâm tình cho trấn an đến thỏa mãn. Làm thật không hổ là đệ nhất thánh tăng. Lập tức, vì để tránh cho lời đồn cùng suy đoán không cần thiết, Đường Tam Tạng lúc này liền thu liễm biểu lộ, một bộ không có chút rung động nào bộ dáng an tọa tại hương xa phía trên. Thậm chí còn có lòng dạ thanh thản tụng niệm kinh văn. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế, chấm ngoặc kép, một ngày này, mất tích nhiều năm sau bị thần nhân cứu bách hoa tu công chúa mang theo đệ nhất thánh tăng tuần. Thành, phạm âm lượn lượn, trăm hoa phiêu nhiên, hương thơm hương khí quanh quẩn đô thành. Đây là bách hoa tu công chúa cố ý an bài, vẫn là Đường Tam Tạng đưa tới dị tượng. Đã không người phân biệt rõ ràng. Chỉ biết đô thành bên trong đại lượng từng thấy tận mắt vị kia tuấn tú thánh tăng người. May mắn nghe thấy thánh âm người. Các vị trí cơ thể ốm đau biến mất. Tinh thần cũng theo đó chấn động. Dường như thân thể cơ năng cùng tinh thần trạng thái đều khôi phục được nhân sinh đỉnh phong thời. Kỳ đồng dạng, một số năm sau, y nguyên còn có vô số dân chúng đối với ngày đó sự tình cảm khái rất nhiều. Đệ nhất thánh tăng, trăm hoa bạn đi theo, vạn dân chung chi kính ngưỡng. Đối với những thứ này thân hậu sự, sau lưng tên, xem tài phú danh tiếng như không, Đường Tam Tạng đương nhiên sẽ không qua để ý nhiều. Một chút để hắn khắc sâu ấn tượng một điểm, đó chính là bách hoa tu công chúa kỳ nhân thật là không tệ. Phải nói coi như không tệ, không giống những cái kia hư đầu ba não người, sẽ chỉ ở trên miệng biểu đạt cảm ơn. Lại không cái gì thực chất hành động, mà cái kia bách hoa tu công chúa lại khác biệt, ly biệt thời khác, còn hiểu được như đường hoàng như vậy tặng cho rất nhiều lộ phí. Lấy tạ ân cứu mạng, dạng chân tại bạch long mã phía trên Đường Tam Tạng quay đầu nhìn thoáng qua xa tăng cái kia trọn ở. Trên bả vai có vẻ hơi chịu nặng hành lý, hơi hài lòng gật gật đầu, nhất ẩm nhất trác, đều do thiên định. Chính là bởi vì Bần Tăng vui lòng giúp người cứu được cái kia bách hoa tu công chúa, cuối cùng nàng mới có thể tặng cho cái này rất nhiều lộ phí đến cảm tạ đại ân. Như vậy rất tốt, xem ra bách hoa tu công chúa cũng am hiểu sâu ngã Phật nói về nhân quả. Có tuệ căn, Đường Tam Tạng trong lòng thỏa mãn tán thưởng lấy. Đặc biệt là Đường Tam Tạng sắp hãm sâu tại phiền não lộ phí còn thừa không có mấy phiền não thời. Khác. Bách hoa tu công chúa bực này hành động, rất được Đường Tam Tạng niềm vui, cũng càng vì để Đường Tam Tạng kiên định tự thân muốn lấy giúp người làm niềm vui ý nghĩ. Các đồ nhi, lên đường đi, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng cái kia ôn nhuận như ngọc lại tràn đầy an lành thiện ý âm thanh vang lên. Nói ra, đến xuống cái đô thành, chúng ta liền tìm gian khách sạn dừng chân một đêm, cực kỳ rửa mặt một phen. Đến đón lấy lại là tiếp cận một cái còn lại nguyệt lộ trình. Cùng với xuân tháng ba cảnh đến, Đường Tam Tạng cũng dần dần bắt đầu thoát ly bảo tượng quốc phạm vi bên trong. Lại lần nữa xâm nhập cái kia hoang vu chi địa. Không sai, đích thật là hoang vu. Theo Đường Tam Tạng một đường hướng Tây, hắn lại là cảm giác càng đi phương Tây hành tẩu. Cái kia cảnh tượng, lại hoặc là nhân loại căn cứ mà nói, đều càng ngày càng hoang vu, xa còn lâu mới có được đại đường loại kia hòa bình phồn hoa cảm giác. Bảo tượng quốc trong biên giới, cơ hồ coi là đi ngang qua toàn bộ bảo tượng quốc Đường Tam Tạng, cũng vẻn vẹn cảm giác tại to như vậy cái bảo tượng quốc phạm vi bên trong. Chỉ có cái kia thủ đô chỗ được xưng tụng là phồn hoa một chút, mà địa phương còn lại, đừng nói là đại thành, chính là tiểu trấn tử đều coi là hiếm thấy. Đồng thời một đường hành tẩu mà qua đường Tam Tạng cũng thường xuyên có thể phát hiện một mấy tiểu yêu ma tồn tại. Nếu như là căn cứ lẽ thường mà nói, một cái trò chơi tiến độ càng là về sau, độ khó khăn tự nhiên là càng cao. Nhưng đường Tam Tạng bây giờ lại không phải là tại chơi game, mà là tại tiến về trong đồn đãi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ẩn chứa có thể phổ độ chúng sinh đại thừa Phật Pháp Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Nếu như càng là hướng Tây, càng là hoang vu dã man, cái kia Tây Phương Cực Lạc thế giới lại có hay không coi là thật như nghe đồn như vậy chúng sinh bình đẳng, mà lại liền Tây Phương Cực Lạc thế giới chỗ đều phổ độ không được. Làm sao nói phổ độ chúng sinh? Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng tâm tình lại là có chút trầm trọng lên. Lại vô hình sinh ra muốn hay không trước vụng trộm đi cái kia Tây Phương Linh Sơn nhìn chúng liếc một chút ý nghĩ. Có điều rất nhanh, ý nghĩ này liền bị đường Tam Tạng ép xuống. A-di-đà Phật, loại ý nghĩ này nhưng là muốn không được. Thiên cơ không thể tiết lộ, lời ấy cũng không phải là không có đạo lý. Liền như là cái kia kính Hà Long Vương đồng dạng, cũng bởi vì dự đoán biết được kết quả, trong lòng tỏa ra không nên có suy nghĩ, không duyên cớ nộp mạng, chấm ngoặc kép, luôn luôn đều làm theo cẩn thận hành sự đường Tam Tạng. Âm thầm khiển trách tới chính mình những cái kia không nên có suy nghĩ, không thể như này. Không thể như này, Bần Tăng cần phải tin tưởng ta Phật Như Lai. Nếu như đến lúc đó bọn họ làm không được việc này, cùng lắm thì để bọn hắn cho Bần Tăng một lời giải thích cũng được. Đến mức giải thích thế nào? Lại hoặc là đến lúc đó chư Phật không giải thích được. Lấy quyết tử chi tâm đặt chân con đường về hướng Tây, đường Tam Tạng không chỉ có riêng sẽ chỉ ăn chay, bất kể như thế nào, đường Tam Tạng dứt khoát sẽ không cho phép chính mình trắng trắng tại con đường về hướng Tây chịu khổ. Đã Tây Thiên chư Phật phổ độ không được chúng sinh, cái kia Bần Tăng đích thân vì chính mình đến nghĩ biện pháp, tỉ như trước theo phổ độ chư Phật bắt đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đường Tam Tạng bỗng nhiên nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ. Cái kia Tây Tiến trưởng lão, tạm dừng một lát, ta có một lời trả lời. Núi này có một đám độc ma hung ác quái, chuyên ăn người đông đến Tây đi loại người. Đường Tam Tạng tập trung nhìn vào, lại là phát hiện phía trước giữa sườn núi ra đứng lặng lấy một cái tiều phu. Chiên nón lá, nạp áo, thép búa, củi, dây cỏ, không thể không nói, cái này tiều phu có làm tiều phu tất cả cần phải có nguyên tố. Chỉ bất quá quá mức hoàn mỹ, dĩ nhiên đã là không hợp lý. Còn nữa, đường Tam Tạng đoạn đường này từ đông mà tây tới, đối với bảo tượng quốc biên giới người bên trong khói phân bố quy luật đều có hiểu rõ nhất định. Chỗ này hoang vu chi địa, lại là không nên có người ở tụ tập mới là. Lập tức, đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía hầu tử, mà hầu tử thì là hỏa nhãn kim tinh bày ra về sau. Hơi hơi há miệng nhỏ giọng nói ra, sư phụ, là cái công táo, được, đường Tam Tạng đại khái hiểu phía trước lại là một cái đi về phía tây tiết giờ rồi. Mà hầu tử gặp đường Tam Tạng khẽ gật đầu về sau, không có như bình thường gặp phải còn lại phàm nhân đồng dạng vội vàng xuống ngựa đáp lời lấy đó. Tôn trọng, liền minh bạch chính mình sư phụ không có tự mình đáp lời tâm tư. Lập tức liền bản thân tiến lên thuận miệng qua loa vài câu. Còn chớ nói, bây giờ công tào nhất lưu nhìn thấy hầu tử, cái kia cơ hồ cũng là chuột thấy mèo, sợ đến không được. Vốn là suy nghĩ nhiều phiếm vài câu, bao nhiêu cọ điểm chỗ tốt công tào ngắn gọn đề vài câu về sau, liền xám xịt đi. Đợi hầu tử một lần nữa trở lại đội ngũ tiếp tục đi về phía tây thời điểm, hiếu kỳ chư bát giới nghiêm túc trả lời hỏi một câu, hầu ca, vừa mới cái kia công tào nói cái gì? Hầu tử không thèm để ý nói ra, không quá mức, nói đúng là phía trước có hai cái yêu vương, chuyên ăn đi hướng tây người, nhất là yêu thích hòa thượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.